Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, kền kền. Diệp Sát có khuynh hướng người sau. Dù sao, bây giờ tử vong thùng xe chiến dịch không phải mình lúc trước thời điểm rồi. Kia thời điểm, đại gia vẻn vẹn mới kinh lịch hai lần tử vong đoàn tàu sân ga. Tại thứ ba sân ga liền muốn tham gia tử vong thùng xe chiến dịch. Sợ sệt, sợ hãi, đợi một chút cảm xúc chiếm cứ thượng phong. Cẩn thận mà đi là bình thường. Cứ việc lúc trước ngày thứ nhất tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Nhưng chủ yếu là Diệp Sát này hoàn toàn thích ứng tử vong thùng xe chiến dịch ra hỏa. Đang không ngừng chiến đấu, kéo cao rồi tỷ lệ tử vong. Mà bây giờ thì lại khác rồi, đã trải qua rồi vài chục lần tử vong đoàn tàu sân ga. Bây giờ tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Đều xem như thân kinh bách chiến lão điểu, loại này khúm núm cảm xúc sẽ không rất rõ ràng. Cho nên, Diệp Sát suy đoán ngày thứ nhất lại là trận đại chiến. Sau đó dần dần lắng xuống, bắt đầu du tàu, săn giết, trốn tránh. Chấp hành nhiệm vụ, nhờ vào đó đến cướp đoạt kia 20 cái sinh tồn danh ngạch. Mà Diệp Sát dự định làm sự tình, chính là tạm thời trốn. Sau đó chờ đợi nhóm thứ nhất hỗn loạn đã qua. Đồng thời, Diệp Sát cũng dự định ban đêm hành động. Đối với ban ngày, tại ban đêm ẩn hiện người khẳng định càng ít. Đồng thời Diệp Sát tại ban đêm có thể lợi dụng cú vọ ẩn núp. Càng thêm thuận tiện hành sự, đem nhà bằng đất bốn phía phong bế tốt, Diệp Sát tựa ở nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, Abiter trung thành thủ hộ lấy, ước chừng 2 giờ, Diệp Sát nhấc lên dưới mắt ra, một chút giao chiến âm thanh không ngừng truyền vào Diệp Sát trong tai. Quả nhiên cùng suy đoán không sai biệt lắm, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng cách mặt trời xuống núi, đại khái còn có 5-6 giờ. Trong khoảng thời gian này Diệp Sát liền dự định đợi tại nơi này không chuyển ổ rồi. Dạng này có thể né qua chiến đấu. Thừa vụ trưởng thân phận này, đối với nhân viên phục vụ mà nói là tương đối tốt dùng. Chỉ cần sáng lên rõ ràng thân phận, tại không có xung đột dưới tình huống, nhân viên phục vụ hơn phân nửa là sẽ không theo Diệp Sát động thủ. Nhưng là, đối mặt bình thường thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại liền khá là phiền toái rồi. Đám người kia đối thừa vụ trưởng có lẽ có kính sợ. Nhưng tiếp xúc đến đồ vật quá ít, đối với thừa vụ trưởng chức quyền cũng không hiểu rõ. Thậm chí, theo Diệp Sát hiểu rồi biết, không ít người cảm thấy xử lý nhân viên phục vụ cùng thừa vụ trưởng sẽ đạt được một số lớn chỗ tốt. Mà sự thực là nếu như là một tên nhân viên phục vụ, cũng có thể thông qua thừa vụ trưởng khảo hạch, có tư cách này đi khiêu chiến, kia xử lý thừa vụ trưởng đương nhiên có thể thay thế. Nhưng đồng dạng may mắn còn sống sót nhân loại hiển nhiên không có tư cách này. Càng không tồn tại một số lớn chỗ tốt, đồng dạng Diệp Sát tham dự vào tử vong thùng xe chiến dịch bên trong cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên Diệp Sát đối loại này chiến đấu không có hứng thú. Vào đêm, khi sắc trời hoàn toàn đen xuống tới thời điểm, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, sau đó đẩy ra nhà bằng đất tấm ván gỗ cửa. Diệp Sát rút ra cú vọ phát động đêm tập, sau đó thân thể liền bị màn đêm bao khỏa. Tại đêm đó màn bên trong, một đôi màu đen khói lên ngưng tụ thành cánh liền dài rồi đi ra. Lập tức mang theo Diệp Sát phi độn vào không, lợi dụng đêm tối chi rực cùng con của gió năng lực phối hợp. Diệp Sát trực tiếp hướng ngoài thành phương hướng mà đi, xem như tư nhân vũ chưa thế lực. Diệp Sát cảm thấy mặt trời căn cứ địa, thực sự không có khả năng trong thành. Bốn cái ra khỏi thành phương hướng, đến cùng hướng cái nào bên, Diệp Sát trong lòng cũng chưa nghĩ tới. Cái này chỉ có thể dựa vào vận khí. Không tầm thường chia 4 ngày, đem 4 phương 8 hướng đều đi dạo một lần. Mãi cho đến nhanh muốn ra khỏi thành thời điểm, Diệp Sát chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một hồi tiếng kêu to. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Bầu trời bên trong có bóng đen lướt qua, từ thân thể nhìn lại, có lẽ là một đầu kền kền. Wakanda phế tích thuộc về nửa hoang mạc địa khu, xuất hiện kền kền cũng không để người kỳ quái. Nhưng này đầu kền kền thân hình quá khổng lồ rồi. Lúc đầu kền kền là thuộc về cỡ lớn ác điểu, thể dài có thể đạt tới 1m2, cánh triển khai có thể đạt tới 2m trở lên, thậm chí có thể đạt tới 3m. Mà dưới mắt này đầu kền kền, thể dài rất khủng bố đạt đến 4m, cánh triển khai chỉ sợ tại 6m có hơn, tiếp cận 7m bộ dáng. Này không phải kền kền, hoàn toàn chính là đầu cỡ nhỏ rực long. Diệp Sát trong đầu hiện lên hai cái ý nghĩ. Cái thứ nhất ý nghĩ là viễn cổ loại, cái thứ hai ý nghĩ là thi hóa viễn cổ loại. Lúc này, kia đầu kền kền cũng là đột nhiên phát động công kích, đuổi tới Diệp Sát đỉnh đầu sau, đột nhiên liền lao xuống mà rơi, hướng về Diệp Sát rơi rồi xuống tới. Diệp Sát sắc mặt trầm xuống, thân thể khẽ đảo, hướng lấy không trung liền là khoát tay, Niter đánh chém, vô hình đánh chém hướng lấy không trung mà đi. Lại vào lúc này, kia đầu kền kền bỗng nhiên lắc một cái thân thể, vô số thiếu vũ liền từ không trung rơi xuống. Diệp Sát chỉ là mơ mơ hồ hồ xác định đối phương là đầu kền kền, nhưng là không phải viễn cổ loại, hoặc là thi hóa. Diệp Sát ngược lại không xác định, cho dù có ưng văn đồng tử, ban đêm cũng có thể có được không sai tầm mắt, cũng không thể cùng ban ngày so sánh. Huống chi, đối phương còn tại di động với tốc độ cao, nhưng một kích này về sau, Diệp Sát liền có thể xác định rồi, hoàn toàn chính xác là cỗ biến dị thi hóa kền kền. Đồng dạng kền kền liền xem như viễn cổ loại, cũng không có cách nào đem thiếu vũ trở thành phi tiễn trực tiếp bắn ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niter đánh chém cùng những cái kia thiếu vũ đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức Diệp Sát co lên thân thể, bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Niter đánh chém phế bỏ mảng lớn thiếu vũ, nhưng Niter đánh chém tóm lại chỉ có một đạo, mà thiếu vũ lại là lít nha lít nhít một mảnh. Tiếp lấy Diệp Sát liền bị thiếu vũ oanh trúng, toàn bộ người từ không trung giáng xuống, ầm ầm, Diệp Sát nện trúng mặt đất, đem mặt đất đánh nát bấy, sau đó bay lên lên một mảnh cát bụi. Kia đầu kền kền phảng phất biết rõ Diệp Sát chưa chết đồng dạng, kêu to rồi một tiếng sau, trực tiếp từ không trung lao xuống mà rơi. Một cặp móng câu lên, lập lòe lấy u mang, hướng thẳng đến Diệp Sát mà đến. Xuất nát bấy mặt đất, một mảnh đá vụn bị đẩy ra. Diệp Sát trực tiếp vươn một đầu cánh tay, Niter bọc thép, bốn phía khí lưu phun trào. Tại Diệp Sát cánh tay trên vờn quanh ra một tầng như ẩn như hiện bọc thép phòng hộ. Kền kền song chảo rơi xuống, bền vững kềm ở Diệp Sát cánh tay, lại không cách nào tùy tiện đột phá Niter bọc thép phòng ngự. Chim chết, Diệp Sát cắn răng nói, cút sang một bên. Diệp Sát giơ tay trái lên, kẻ diệt thế sớm đã bị mang lên trên, giờ phút này cơ giới vận chuyển, phát ra độc hữu âm thanh, sau đó kẻ diệt thế hình thái liền không ngừng cải biến. Cận chiến hình thái, Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, kẻ diệt thế hai bên tương liên trong rãnh, liền thoát ra dòng điện, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đồng thời dịch ép hệ thống vận chuyển, để kẻ diệt thế phần đuôi đột nhiên phun ra một luồng bạch khí. Trọng quyền, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát không chút do dự một quyền đánh ra, tại kẻ diệt thế kéo theo dưới. Nắm đấm hung hăng đánh vào kền kền đầu trên, phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, một đoàn bóng đen liền sát mặt đất bay ra ngoài, liên tục đụng bên trong tường thấp, đem những cái kia tường thấp một mặt liên tiếp một mặt đụng nát. Bay ra ngoài tầm 10 mét sau, kia đầu kền kền mới đập tại mặt đất trên. Diệp Sát một quyền này cơ hồ đem kền kền xương cốt đều vỡ vụn. Nhưng này đầu kền kền còn chưa có chết, như cũ đang dùng răng, bởi vì đầu không có bị đánh nát, chỉ là thân thể xương cốt đều nát rồi. Mặc cho cỗ kia kền kền dãy giụa như thế nào, làm sao có thể từ dưới đất bò dậy. Sau đó, tiếng súng vang rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.